Magician trong thế giới comic, chương 71 quả nhiên chính là cái con tôm nhỏ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi làm rất tuyệt hài tử, thật sự rất tuyệt, ngươi hoàn toàn vượt qua ta mong muốn lúc đó. Hoàn toàn bất động thời điểm, không gian mơ hồ truyền ra một thanh âm, âm thanh này nghe tới vô cùng ôn hòa, khiến người ta có một loại tắm rửa gió xuân cảm giác. Ngay lập tức ở Noe phía trên không gian nhanh chóng xé rách, một bóng người chậm rãi từ bên trong đi ra. Noe nhìn thấy người này thời điểm hắn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, người này ăn mặc một thân tương tự với tăng lữ trường bào, có thiên sứ giống như khuôn mặt. Cũng thật là, nàng cùng Gabriel khuôn mặt hầu như giống như đúc. Khác biệt duy nhất đại khái chính là ở Gabriel có tóc mà nàng không có. Tuy rằng rất tò mò tại sao hai người này trường giống như đúc thế, nhưng Noe cũng không chẳng muốn lại suy nghĩ nhiều, Noe đã biết người này đến cùng là thần thánh phương nào. Đây tuyệt đối chính là thế giới này kinh khủng nhất mấy người kia, một trong Ancient One Pháp Sư, cũng chính là trong truyền thuyết tượng cổ tôn giả. Ngay ở vừa nãy Noe dự định triển khai di hình hoán ảnh chạy trốn thời điểm, bên tai của hắn bỗng nhiên truyền đến một tiếng than nhẹ, âm thanh này nói cho Noe không cần đang lo lắng, còn lại liền giao cho nàng đến xử lý. Không biết tại sao Noe đối với âm thanh này phi thường tín nhiệm, nói thật sự dù cho bộ phép thuật nói cho hắn Ancient One Pháp Sư liền ở ngay đây, mà hắn hệ thống cũng chứng thực chuyện này. Thế nhưng Noe cẩn thận chặt chẽ có thể không dám mạo hiểm, một mực âm thanh này lại làm cho Noe vô cùng tín nhiệm, điều này làm cho Noe vô cùng buồn bực. Có điều không đáng kể, rất hiển nhiên hết thảy đều dựa theo chính xác con đường ở tiến lên, Noe cũng không cần ở đi nghĩ nhiều như thế đây. Hơn nữa lúc này Noe nội tâm cũng thật vui vẻ, có thể bị Ancient One Pháp Sư nhân vật như vậy ca ngợi, Noe làm sao không hài lòng đây. Có điều biết quy biết, Noe vẫn là rõ ràng mình bây giờ là không có bất kỳ con đường hiểu rõ đến Ancient One Đại Sư tồn tại. Dù cho là ở Hogwarts trong thư viện, đều chưa chắc tìm được tương tự thư tịch, coi như tìm tới cũng không có tướng mạo của nàng a, vì lẽ đó Noe chỉ có thể làm bộ tỉnh tỉnh mê mê dáng vẻ có chút lo lắng hỏi. Ngươi là người nào, bộ phép thuật sao? Noe có thể bất ổn đi hỏi cái gì, ngươi có phải là cùng những ngày qua sứ ác ma một nhóm loại hình lời nói, vậy cũng quá ngu. Nhìn Gabriel cùng Constantine đều ở nơi đó bãi pho tượng, chỉ một mình hắn có thể hiểu có thể nói chuyện, rõ ràng như vậy chính là đối với hắn chăm sóc. Tình huống như vậy Noe còn ngốc hề hề như vậy hỏi, vậy coi như là thật sự choáng váng, Noe giả ngu cũng không phải thật sự ngốc. Bộ phép thuật, không, xin lỗi ta không phải. Ancient One Pháp Sư cười cợt, không có chính diện trả lời hắn lời nói. Cái kia, ngươi, được rồi hài tử, trước tiên không nói này, sau đó ngươi liền biết rồi. Ancient One Pháp Sư đánh gãy Noe lời nói, sau đó chậm rãi hướng về Gabriel vị trí đi tới. Nàng căn bản không có ngâm sướng bất kỳ phép thuật, chỉ là đơn giản một cái phất tay, Gabriel trong tay này thanh Longinus chi thương liền trực tiếp bay ra, rơi xuống ở Noe bên chân. Điều này làm cho Noe hai mắt chớp chớp, sau đó hắn chậm rãi ngồi xổm xuống đem cái này trong truyền thuyết God Killer chi thương nắm tại trong tay. Sau đó hắn liền hết sức chuyên chú nhìn Ancient One Pháp Sư hành động, phải biết Ancient One Pháp Sư trình độ ma pháp thật là không phải Noe có thể so với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù cho nàng chỉ là tiện tay một cái phép thuật bên trong ẩn chứa quy tắc đều là khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng rất nhanh, Noe liền không nhìn nổi, bởi vì trong đầu của hắn lại một lần nữa nhớ tới hệ thống âm thanh. Nhiệm vụ báo cáo, hoàn thành, chính đang kết toán nhiệm vụ khen thưởng, không biết, phát hiện nhiệm vụ vật phẩm, Longinus chi thương. Báo cáo chính đang lấy ra Longinus chi thương bên trong không biết sức mạnh, xin đợi chờ. Lấy ra Longinus chi thương bên trong không biết sức mạnh, cái quỷ gì, Noe một mặt mô mô tên rượu, cái này phá thương bên trong còn có thứ khác. Noe hoàn toàn nghĩ không rõ lắm những vấn đề này, có điều rất nhanh hắn liền chẳng muốn lại nghĩ, bởi vì ánh mắt hắn đều trừng trực. Bởi vì hắn nhìn thấy Ancient One Pháp Sư lại trực tiếp lấy tay đặt ở Angela trên bụng, sau đó hào quang màu vàng kim nhạt lấp lóe, sau một khắc hắn lại trực tiếp đem ma mần linh hồn cho rút ra. Này CMN là cái gì thủ pháp? Làm sao con mẹ nó là ma pháp gì? Noe thực sự là xem há hốc mồm, hắn biết Ancient One Pháp Sư từng có một cái tát đem hao linh hồn đánh ra đến quá lịch sử, thế nhưng như vậy trực tiếp rút ra linh hồn Noe cũng thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Này rời ả cũng quá khuếch đại đi, Noe càng ngày càng cảm giác cái này Ancient One Pháp Sư thật rời ả, không phải người a, không trách nàng cho dù chết cũng như vậy thản nhiên, Noe cảm thấy nàng là muốn dùng cái chết của mình đến tỉnh lại một đời mới thượng cổ tôn giả, mà nàng thực cũng là dùng cơ hội này thoát khỏi Dormammu ảnh hưởng chứ. Liền nàng trình độ này, linh hồn con mẹ nó làm sao có khả năng sẽ bị tiêu diệt đây? Lắc lắc đầu, Noe không dám lại nghĩ nhiều như thế, hắn phát hiện ở chính mình thật sự chính là một cái con tôm nhỏ, người A qua đường loại kia cấp bậc. Tenson One Pháp Sư nhìn kỹ ma mần linh hồn, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Nói cho ta, ngươi biết ngươi hậu quả của việc làm như vậy là cái gì không? Ở Ensign One Pháp Sư lời nói hạ xuống trong nháy mắt hết thảy đều khôi phục lại. Thật giống như vạn vật thức tỉnh, Gabrielle cũng trong nháy mắt này tỉnh lại, có điều động tác của nàng đã im bặt đi, nàng bị một nguồn sức mạnh vô hình trực tiếp đẩy đi ra ngoài, mạnh mẽ đụng vào tường. Ngươi, Gabrielle đầy mặt đều là chật vật, có điều khi nàng nhìn rõ ràng trước mắt người này sau khi, nàng còn lại chỉ có vô tận hoảng sợ. Nàng nhận thức trước mắt người này, nàng ở đi đến thế giới này sau cũng coi như là tận mắt nhìn thấy người này là làm sao từng bước một đi cho tới bây giờ từng bước một trở thành trái đất người thủ hộ. Thượng cổ tôn giả Ensign One, không sai, là ta. Trở lại thế giới của ngươi đi, sau đó nói cho chủ nhân của ngươi, ngươi đến cùng ở đây làm cái gì cùng với đón lấy chúng ta phải làm gì, đi thôi. Ensign One Pháp Sư không có cho cái này cùng mình khuôn mặt hầu như giống như đúc thiên sứ bất kỳ phí lời cơ hội, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, sau một khắc vầng sáng màu vàng óng mang theo các loại khó có thể dùng lời diễn tả được phù văn một hồi đánh vào Gabrielle trên người. Gabrielle thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cơ hội đều không có, liền trực tiếp hóa thành một đống bột mịn, Noe nhìn tình cảnh này trực nuốt nước miếng. Cái này Gabrielle mặc dù nói thực lực và chính mình lẫn nhau so sánh chênh lệch chút nhưng là mình muốn giải quyết nàng cũng không dễ dàng a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là hiện tại Ensign One Pháp Sư như vậy ung dung đến thật giống là tiện tay đập chết một con ruồi như thế, cách làm thật sự để Noe cảm giác mình có phải là nhược đến nổ tung. Có điều Noe tâm thái vẫn là có thể, mặc dù có chút bị đả kích thế nhưng hắn biết mình bây giờ còn nhỏ, mà trước mắt hai người này có thể đều là con mẹ nó không biết sống bao nhiêu năm người đây. Ta hiện tại mới 12 tuổi ân, thân thể tuổi tác. Chỉ cần ta tiếp tục cố gắng xuống, cho ta cái mấy trăm thâm niên ta cũng có thể đi tới bọn họ bước đi này. Ngạch tiền đề là có như vậy thời gian, Noe sờ sờ mũi âm thầm nghĩ đến, mà Ensign One Pháp Sư đang giải quyết đi Gabrielle sau, ánh mắt cũng nhìn về phía bị nàng nắm ở trong tay linh hồn. Hiện tại, để chúng ta đến cố gắng nói chuyện, đúng rồi, còn có cha của ngươi đồng thời cách chương.